Chương 1158 rời đi. Ám kình vừa phát ra, Tiêu Viêm cũng không kịp xem thương thế gì cho thần nhàn, trọng xích trong tay như vạn xã có điều kiện, nháy mắt liền mạnh mẽ vung ra, lặng lẽ va chạm vào đấu khí bằng bạc của lão giả họ Bạch. Đồng trường xích chạm nhau, tức thì tạo thành một âm thanh trầm thấp lặng lẽ vang vọng không gian, kình phong hung hãn như là gió bão cuồn cuộn quét ngang. Tiêu Viêm liền điểm mũi chân trên, thân hình nhanh chóng thối lui, bàn chân đạp vài bước trên không trung, cứ mỗi lần bàn chân hạ xuống làm cho mảnh không gian kia bập bềnh như gợn sóng. Sau một vài bước như vậy, thân hình hắn dần ổn định lại. Một kích này làm cho lão giả họ Bạch uy lực tương đối mạnh mẽ. Nếu công kích khi Tiêu Viêm không chút phòng bị thì hắn đã bị thương không nhẹ. Sau khi thân hình ổn định, ánh mắt Tiêu Viêm chuyển tới đến người Tống Thanh. Bởi vì trước đó, kẻ đột nhiên ra tay ngăn cản hắn đánh chết thần nhàn chính là người này. Nhìn thấy ánh mắt âm trầm của Tiêu Viêm nhìn về phía mình, Tống Thanh không chút sợ hãi. Với địa vị đàn tháp của hắn bây giờ thì há gì phải sợ Tiêu Viêm, liền lập tức trầm giọng nói: "Tiêu Viêm, thần huynh đã gia nhập liên minh tạm thời này của chúng ta, người không nên ra tay sát hại hắn. Vì hiện tại, mỗi một phần lực lượng gộp lại đều là vốn liếng để cho chúng ta đánh bại hùng thú trong vạn dược sơn mạch. Người làm vậy rõ ràng là không muốn mấy người chúng ta thông qua lần lựa chọn này." Lời này của Tống Thanh có chút nham hiểm, lập tức đặt Tiêu Viêm vào tình thế phần đồng luyện dược sư, nhưng có đạt được hiệu quả hay không còn chưa biết. Nói như vậy thì chỉ có mình hắn có quyền ra tay sát hại ta thôi sao? Nghe vậy, Tiêu Viêm cười nhạt một tiếng hỏi ngược lại. Tống Thanh nhíu mày nhưng vẫn thản nhiên đáp: "Thần huynh chỉ sai người bắt người mà thôi, hiện tại vẫn còn tốt, đây không phải là một sự chứng minh sao? Người đảo ngược trắng đen, tên kia luôn miệng nói muốn cho ta sống không bằng chết, chẳng lẽ lúc nãy người không nghe thấy?" Tiêu Viêm cười cười liếc nhìn Tống Thanh lười nhác nói tiếp: "Người cũng đừng nói nhảm nữa, những người ở đây không ai là kẻ ngu, người có nói cũng không ai để ý tới, không cần nhiều lời gây khó chịu, cứ việc ra tay đi, ta sẵn sàng tiếp." Tống Thanh cứng họng, ánh mắt nhìn qua xung quanh, quả nhiên thấy cả đám luyện dược sư bên kia khoanh tay đứng nhìn, chẳng ai vì lời nói của hắn mà biểu lộ địch ý với Tiêu Viêm. Lũ cáo già này! Thấy vậy, Tống Thanh trong lòng cũng không biết làm sao. Những người có thể tham gia đàn hội đều không phải hạng tầm thường, muốn châm ngòi cho bọn họ trở thành kẻ địch của Tiêu Viêm cũng không phải chuyện dễ dàng. Bổn sự của luyện dược sư không phải đánh đánh giết giết, nếu như người có bản lãnh thì tại đàn hội ta sẽ so tài với ngươi. Trước công chúng, Tống Thanh tự nhiên không thể chịu thua, ánh mắt nhìn về Tiêu Viêm cười lạnh nói: "Có lẽ về sức chiến đấu hắn không phải đối thủ của Tiêu Viêm, nhưng về mặt luyện dược, hắn có lòng tin tuyệt đối về chính mình. Đến lúc đó, hắn sẽ làm cho Tiêu Viêm biết cái chức quán quân khảo hạch của ngũ đại gia tộc trong mắt hắn chỉ là một sợi lông không đáng giá." Đối với lời của Tống Thanh, Tiêu Viêm chẳng thèm so đo, ánh mắt liếc nhìn gã Huyền Minh Tông trưởng lão khác đang bị Địa Ưu Khôi quấn chặt đến mức không thể phân thần. Trong lòng truyền đến một mệnh lệnh, Địa Ưu Khôi hóa thành một đạo ngân quang quay về, cuối cùng đứng cạnh Tiêu Viêm với sắc mặt không chút thay đổi, giống như là một người hộ vệ trung thành. Tên trưởng lão Huyền Minh Tông kia thấy Địa Ưu Khôi rút lui lúc này, mới cùng lão giả họ Bạch chuyển người đến bên cạnh thân nhàn, kẻ đã bị Tiêu Viêm đả thương cho hôn mê, sau đó vội vàng xem xét thương thế. "Khốn khiếp, người đánh nát kinh mạch của thiếu tông chủ." Sau khi kiểm tra, hai người lập tức nổi giận, ngẩng đầu nhìn Tiêu Viêm giống như con sư tử điên cuồng gầm gừ. Kinh mạch là con đường vận chuyển trọng yếu nhất trong tu luyện đấu khí. Nếu như kinh mạch xuất hiện vấn đề thì dễ dàng biến cho người ta trở thành phế vật, không thể tu luyện đấu khí. Mặc dù có một số đan dược đẳng cấp cao có thể tác dụng chữa trị kinh mạch, nhưng phải xem thường tế lặng hay nhẹ. Hiện giờ kinh mạch trong cơ thể thần nhàn bị một kích của Tiêu Viêm đánh gãy thành từng khúc, thương thế rất nghiêm trọng, hy vọng khỏi của hắn quả thật quá xa vời. Mà mất đi sự chống đỡ của đấu khí, thần nhàn sẽ trở thành một phế vật không hơn không kém. Nghe được âm thanh gào xít của lão giả, sắc mặt Tống Thanh khẽ biến. Hắn thật không ngờ đến Tiêu Viêm ra tay độc ác đến vậy. Việc biến thành phế nhân đối với thần nhàn mà nói, chỉ sợ so với việc trực tiếp giết hắn còn khó chịu hơn. Giữa không trung, sắc mặt Tiêu Viêm không hề thay đổi, hắn cũng không vì vài câu mắng chửi mà biến sắc. Thần nhàn ba lần bảy lượt muốn dồn hắn vào chỗ chết, nếu hắn không có bản lãnh e rằng sớm đã trở thành thi thể lạnh như băng. Nếu thần nhàn có thể xuống tay hạ sát hắn, vậy khi đang động sát thâm sát tâm cũng liền lường trước hậu quả phải thừa nhận sau này. Sự tình đã trở lên như vậy, ai cũng không có biện pháp vãn hồi, kinh mạch đã lát cũng không thể là không chữa được. Sau này còn phải đến đàn tháp nhờ giúp đỡ, nói không chừng có thể trị liệu cho hắn. Đúng lúc mọi người trầm mặc, Tào Dĩnh rốt cuộc nhẹ nhàng bước tới, giọng nói mềm mỏng ôn nhu làm cho người khác cảm thấy mê muội. Thấy Tào Sính mở miệng lên tiếng, hai gã trưởng lão Huyền Minh tông kia dần dần bình tĩnh lại. Với thực lực hai người bọn họ không thể cản được Tiêu Viêm, khi hắn có địa yêu khôi tương trợ, hiện giờ tính ra phải tìm kiếm tất cả biện pháp chữa trị cho Thần Nhàn. Nếu không, sau khi trở về Huyền Minh tông, hai người sẽ phải chịu sự giận dữ của tông chủ Huyền Minh tông. Bất kể thế nào, việc trước tiên phải đem vật phẩm trong nhiệm vụ thu về trong tay thông qua lần lựa chọn này. Tào Dĩnh nhìn thân ảnh gầy gò đang lơ lửng trên bầu trời đột nhiên lộ nụ cười quyến rũ nói: "Không biết Tiêu Viêm tiên sinh có hứng thú hay không? Mọi người cùng nhau đánh bại hung thú kia có nhiều phần thắng hơn." Nghe vậy, Tào Dĩnh đột nhiên lên tiếng mời Tiêu Viêm, sắc mặt Tống Thanh biến đổi, thấp giọng nói: "Hiện giờ Tiêu Viêm đắc tội với Huyền Minh tông, còn mời hắn tham gia e là đắc tội với Thần Nhàn bọn họ a." Tào Dĩnh cười nhạt không để ý đến lời Tống Thanh, mỹ màu vẫn nhìn chằm chằm Tiêu Viêm. Ở trên không trung, Tiêu Viêm đưa mắt lướt qua thân thể nóng bỏng xinh đẹp của Tào Dĩnh rồi mới lắc đầu đáp: "Đa tạ Tào tiểu thư có ý mời, nhưng mà lâu nay ta đi lại một mình trở thành thói quen, không thích cùng với người khác kết bè kết đội, đành phải xin lỗi." Tiếng nói vừa dứt, Tiêu Viêm chuyển động thân hình, lập tức cảm nhận có một ánh mắt dị thường đang đảo qua người mình, mà ánh mắt đó làm Tiêu Viêm sợn tóc gáy. Những biến hóa đó làm cho Tiêu Viêm đột nhiên rùng mình, ánh mắt quét về một lượt nhìn phía dưới nhưng không có chút thu hoạch. Chẳng lẽ ảo giác? Tiêu Viêm khẽ nhíu mày vừa muốn thu hồi lại, ánh mắt kia đột nhiên ngừng lại. Ánh mắt hắn đọng lại một lời, đó chính là cỏ núi bên cạnh. Ở nơi đó có một hắc y nam tử đang chắp tay, dường như nhận thấy ánh mắt Tiêu Viêm, lên khóe miệng hắn chậm rãi nhếch lên nụ cười quỷ dị. Trong khoảng khắc nụ cười quỷ dị đó hiện lên ở khóe miệng, đồng tử Tiêu Viêm co rụt lại. Người hắc y thần bí này cho hắn cảm giác áp lực nặng nề, mà loại cảm giác này hắn chỉ cảm nhận trên người một số đấu tôn cường giả. Đan hội quả nhiên là tàng long ngọa hổ, không ngờ còn cường giả bất nay. Nhận thấy sự cường hãn của người mặc hắc y, lòng Tiêu Viêm không kiềm chế được trở nên nặng trĩu. Có người thế này nếu muốn tham gia cướp đoạt quán quân thật không dễ a. Lúc Tiêu Viêm thất thần bởi vì người hắc y quỷ dị kia, bên dưới Tào Dĩnh khẽ nhíu đôi mày như được tô đen, nghiến răng vì bị hắn cự tuyệt. Người này từ đầu đến giờ không hề lễ mặt nàng chút nào. Về phần Tống Thanh đang đứng gần đó, ngược lại với Tào Dĩnh thở một hơi vội vàng thấp giọng nói: "Dĩnh nhi, nếu hắn không biết phân biệt lặng nhẹ, vậy khỏi cần phải phí lời thêm làm gì. Đến lúc gặp khó khăn, tự hắn sẽ phải cầu cứu chúng ta." Đối với lời của Tống Thanh, Tào Dĩnh chỉ hơi bĩu môi. Trước đây Tiêu Viêm đã chứng minh bản lãnh của mình, quả thật người ở nơi này không có thể thắng được hắn, kể cả thắng được cũng không nhiều. Nói không chừng hắn thực sự nắm chắc một mình có thể lấy đi vật phẩm được giao trong nhiệm vụ. Chuyện hôm nay dừng ở đây, ta cáo từ. Tiêu Viêm không màng tới cuộc trò chuyện hai người, ánh mắt liếc nhìn hắc y thần bí, sau đó chắp tay cáo từ hai người Tào Dĩnh, xoay người bỏ đi. Chính vì sự có mặt của hắc y nhân kia, hắn cũng không muốn dừng lại nơi này quá lâu, bởi vì từ người kia hắn cảm giác được một sự bất an. Loại cảm giác hư vô này như là có như không, giống như là một cái xương mắc ở cổ họng Tiêu Viêm, nên hắn không thể không đề phòng. Tiếng nói vừa dứt, bàn tay Tiêu Viêm vung lên, lập tức đem địa yêu khôi thu trong nạp giới, sau đó hướng phía vạn dược sơn mạch bay vụt đi. Tiểu tử đã thăng thương người rồi muốn bỏ chạy đi sao? Nhìn thấy Tiêu Viêm rời đi, hai gã trưởng lão Huyền Minh tông nhất thời nổi giận, gầm một tiếng, hai người cùng nhau bay lên nhằm hướng Tiêu Viêm rời mà đuổi theo. Đối với hai người này, Tiêu Viêm cũng không để ý nhiều, dưới bàn chân xuất hiện ngân mang chớp động, một tiếng sấm trầm thấp vang vọng, lưu lại mấy đạo tàn ảnh trong hư không, thân ảnh biến mất trong nháy mắt dưới sự chú ý của đám người trên gò núi. Trong nháy mắt, bóng dáng Tiêu Viêm mất dạng, hai trưởng lão Huyền Minh tông chỉ có thể tức giận nổi trận lôi đình, không ngừng lên tiếng quát mắng. Bên cạnh gò núi, hắc y nam tử nhìn về phía Tiêu Viêm biến mất, khóe miệng lộ ra một nụ cười quỷ quái, cúi đầu lẩm bẩm, lặng yên không một tiếng động, chậm rãi truyền một âm thanh lạnh lẽo: "Tiêu Viêm, người chạy không thoát đâu." Chương 1159, Đàn Linh Tường. Sau khi rời khỏi gò núi, Tiêu Viêm bay thẳng tới vạn dược sơn mạch, sau đó chần chừ một hồi, cuối cùng thân hình chuyển động lướt vào trong rặng núi mờ mịt. Thân hình lướt vào trong sơn mạch, thứ đầu tiên Tiêu Viêm cảm thấy chính là năng lượng của vùng núi này thật lồng đậm, khó trách được gọi là vạn dược sơn mạch. Lấy điều kiện tiên thiên nơi này sinh trưởng một ít thiên tài địa bảo, rất khó tìm thấy bên ngoài cũng không phải việc gì lạ. Bên trong sơn mạch thú giống không ngừng, có lẽ vì gần đây không ngừng có nhân loại xông vào, làm cho ở trong tiếng giống nhiều hơn một chút sát ý hung tàn, có lẽ do nhiễm sự cuồng bạo trong phiến thiên địa này. Những ma thú ở đây hung bạo hơn bên ngoài rất nhiều. Thân hình Tiêu Viêm dừng lại trên một ngọn núi giống như một cái hình miệng. Nhíu mày xem xét xung quanh, bằng vào linh hồn cảm giác, hắn có thể cảm giác được vùng núi này không ít ký tức dị thường hung hãn, mà kinh khủng hơn là ở phía đông bắc. Ánh mắt Tiêu Viêm nhìn về phía đông bắc, như ẩn như hiện dưới cái tấm màn năng lượng vũ khí dày đặc, nhíu mày nhẹ giọng lẩm bẩm, nếu như đoán không lầm, ký tức phía đông bắc hẳn là tồn tại mạnh nhất trong dãy núi này. Theo như lời Tống Thanh mà nói, hẳn là con tuyệt thế hung thú ở trong vạn dược sơn mạch. Mà thú bước một chân vào cấp 8, tất nhiên là cực kỳ mạnh mẽ. Cho dù một số đấu tôn cường giả đối chiến với nó, sợ rằng cũng rơi xuống hạ phong. Sức chiến đấu của cao giai ma thú tương đối đáng sợ. Còn nữa, ma thú có thể đạt tới loại cấp bậc này, tất nhiên không phải loại bình thường. Nói không chừng lại có huyết mạch của viễn cổ mãnh thú. Nói như vậy, độ khó sẽ tăng đến gấp mấy lần. Ma thú có được huyết mạch của viễn cổ mãnh thú, giống như là một các chủng tộc kỳ dị truyền thừa từ thượng cổ, sở hữu những cái thiên phú đặc biệt của loài người vậy. Dọc đường đi, Tiêu Viêm cũng dò xét một phen, tuy nói nhìn không ít dược liệu tương đối quý trọng, nhưng vẫn chưa có thể làm cho hắn chân chính động tâm. Như vậy cũng danh tiếng vạn dược sơn mạch có chút không tương xứng. Lúc trước Tống Thành nói đầu mãnh thú kia thu hoạch tất cả thiên tài địa bảo ở vạn dược sơn mạch tới bên trong động phủ hắn, kế hoạch bây giờ chỉ xem ra có thể đến đó mà thôi. Ánh mắt Tiêu Viêm dừng lại phía đông bắc, mắt lộ vẻ do dự. Nếu vào vạn dược sơn mạch tự nhiên phải dò xét cho rõ ràng, dù sao chỉ có nơi này mới có những vật phẩm nhiệm vụ mà hắn cần. Lòng lập kế hoạch, Tiêu Viêm không trì hoãn lâu, phân biệt rõ phương hướng, liền hạ thấp thân hình hướng phía đông bắc bay vút đi. Nếu bị phần đông ma thú trong vạn dược sơn mạch quấn lấy, dù không tính là phiền phức quá lớn, nhưng cũng sẽ bị trì hoãn. Bởi vậy dọc đường đi, Tiêu Viêm đem toàn bộ khí tức ẩn nấp xuống. Một số ít cao dài ma thú mạnh mẽ thì cũng là cố ý đi đường vòng. Kể từ đó hành trình Tiêu Viêm khá thuận lợi. Khoảng 2 giờ sau, hắn cũng chân chính xâm nhập vào vạn dược sơn mạch. Càng xâm nhập vào vạn dược sơn mạch, ma thú nơi này càng ngày càng cường hãn. Trên đường Tiêu Viêm thậm chí cấp 7 ma thú cũng gặp, nhưng hắn cũng sớm có chuẩn bị nên không bị phát hiện. Cẩn trọng tiến về phía trước, lại qua hơn 10 phút, Tiêu Viêm lặng lẽ đáp xuống một cái cây đại thụ màu xanh. Ngẩng đầu, ánh mắt ngưng trọng nhìn ngọn núi khổng lồ có địa thế cực kỳ hung hiểm trước mặt. Ngọn sơn phong này diện tích cực lớn, tựa như là một cột chống trời xuyên thẳng lên mây xanh. Trên sườn núi bị ngọn sương mù năng lượng lồng đậm che lấp, làm cho người ta khó có thể dò xét tình huống bên trong. Ngọn sơn phong này đứng sừng sững tại trung tâm vạn dược sơn mạch, mặc dù cách một đoạn, nhưng Tiêu Viêm có thể cảm giác kinh ngạc vì bên trong ngọn núi tràn ngập cái loại năng lượng. Tu luyện nơi này thật đúng là có thể đối với hiệu quả là ít công lớn. Nhưng đáng tiếc năng lượng nơi này quá hỗn tạp, cuồng bạo, muốn hấp thu nó trước tiên phải tinh luyện, sau đó mới có thể thuận lợi dung nhập trong cơ thể. Đương nhiên chân chính làm cho sắc mặt Tiêu Viêm ngưng trọng không phải năng lượng lồng đậm nơi đây, mà hắn cảm nhận được trên ngọn sơn phong này ít nhất có 3 cỗ khí tức cuồng đại đạt tới cấp 7. Nói cách khác, trên ngọn sơn phong này chỉ riêng ma thú cấp bậc đấu tông ít nhất là 3 đầu. Hơn nữa, ngoại trừ 3 đạo khí tức này, Tiêu Viêm còn cảm ứng được một luồng khí tức có chút ẩn nấp, cực kỳ hung hãn không rõ ràng. Hiện nhiên chủ nhân khí tức đáng sợ này là thống lĩnh cả vùng sơn mạch, tuyệt thế hung thú trong lời của Tống Thanh, quả nhiên rất mạnh. Hơn nữa khí tức hung lệ kia hiện nhiên không phải dễ trêu. Thật cẩn thận thu hồi linh hồn cảm giác, Tiêu Viêm nhìn ngọn núi lớn kia trầm ngâm một lát, mỗi chân điểm một cái cành cây, thân hình giống như là một con đại bàng lặng yên không tiến động lướt vào trong ngọn núi. Khoảng khắc tiến vào ngọn núi, Tiêu Viêm đột nhiên nhận thấy một luồng khí tức xỏ xét như có như không đảo qua thân thể, lập tức lòng căng thẳng, linh hồn lực vội vàng trào ra, đem thân thể vây kín. Khi Tiêu Viêm sử dụng linh hồn lực vô hình đem bản thân bao bọc, thì những cái khí tức đó dò xét mới dừng lại. Hơn nữa, sau khi quét qua quét lại vài lần mới từ từ đi xa. Nhận thấy khí tức kia đã đi xa, lòng Tiêu Viêm thở phào nhẹ nhõm, thân hình nhẹ nhõm giống như là tên đã rời cung, hừ một tiếng lướt vào rừng rậm xanh tươi, sau đó lặng yên tiến về phía sau đỉnh núi. Bay trong rừng rậm hồi lâu, bây giờ Tiêu Viêm có cảm giác kinh ngạc, nơi này không có bóng ma thú, hẳn là do những cái cỗ khí tức cường hãn kia bên trong thế giới ma thú đã chuyển biến địa vị. Bên trong thế giới ma thú, chuyện chiếm địa vị vương cũng không hiếm thấy. Đã không có ma thú khác ngăn trở, tốc độ Tiêu Viêm cũng là đề cao hơn không ít. Sau khi sắp tới sườn núi, thân hình khoác thoáng khựng lại, đáp xuống một cái cành khô, sau đó từ từ nhắm mắt, hít một cái hơi sâu. Mùi hương thoang thoảng trong không khí từ từ muốn khuếch tán ra. Đây là mùi của đan linh tương. Hít sâu một hơi, đôi mắt Tiêu Viêm chợt mở, trong mắt xẹt qua một chút sợ hãi lẫn vui mừng. Đan linh tương này đúng là một trong những chủ dược liệu cần nhất để hắn phối chế địa tâm hồn tủy. Nguyên bản thứ này rất hiếm thấy, không ngờ lại gặp nơi đây. Vạn dược sơn mạch quả thật là danh bất hư truyền. Bảo bối bậc này đúng là thứ Tiêu Viêm cần nhất, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua cho nó. Thân hình khẽ động, giống như là một con linh hầu lặng yên rơi xuống đất, sau đó bay vọt ra, lao về hướng mùi thơm truyền tới. Ước chừng mấy phút đồng hồ sau, cước bộ Tiêu Viêm lặng yên dừng lại, mà ánh mắt của hắn lại nhìn chăm chăm phía trước. Trước mặt Tiêu Viêm là một dòng suối, tại đầu ngọn suối có một tảng đá lớn ước chừng 10 thước. Phía trên tảng đá lớn che kín rêu xanh, giữa tảng đá có một cái khe nhỏ, bên trong mơ hồ có thể thấy được tường thể sền sệt màu xanh biếc, mà cái mùi tương trong không khí chính là phát ra từ đây. Quả nhiên là đan linh tương. Thấy thế, vẻ mặt vui mừng của Tiêu Viêm lại càng đậm, nhưng vẫn chưa lỗ mãng lao tới. Hắn biết bảo bối bậc này tất có ma thú thủ hộ, mà hiện giờ có thể phòng vương trên núi, mỗi con đều không phải thứ tầm thường. Nếu không cẩn thận lật thuyền trong mương cũng là chuyện bình thường. Rời khỏi khe đá, Tiêu Viêm cẩn thận quan sát xung quanh, một lát sau lại vô cùng ngạc nhiên, nơi này cự nhiên không hề có dấu vết ma thú. Tiêu Viêm khẽ cau mày, loại sự tình này đối với bình thường là vô cùng khác thường. Thứ bảo bối bậc này giống như là đan linh tương, không có khả năng không có ma thú nào chú ý tới, nhất định trốn ở chỗ này. Tiêu Viêm trầm ngâm một lát, ánh mắt di động, đột nhiên dừng tại phía dưới cự thạch. Nơi đó là ngọn nguồn dòng suối, một cái hồ sâu ước chừng 10 trượng. Hồ sâu liếc mắt đều không thấy đáy, nước hồ cũng rất tĩnh lặng, không có một chút nào dao động, tất cả đều là cực kỳ tĩnh mịch cùng hài hòa. Đôi mắt Tiêu Viêm híp lại nhìn cái hố sâu kia, hắn có thể khẳng định bên trong tất có ma thú ẩn giấu. Bất quá bổn sự che giấu khí tức ma thú này rất mạnh, thậm chí ngay cả hắn cũng không phát hiện được lửa điểm, nhưng làm cho Tiêu Viêm lưỡng lự chính là không rõ ma thú ẩn giấu rốt cuộc là loại nào. Bởi vậy nhất thời không biết biện pháp gì. Nơi này là vạn dược sơn mạch, đại bản doanh của ma thú, vạn nhất có gì bất ngờ xảy ra, một mình hắn có cậy mạnh đến mấy cũng không tránh được cái kiếp bị ma thú vây giết ấy. Khi Tiêu Viêm trần chờ, ánh mắt lại bỗng nhiên nhìn chú ý tới một cái lân phiến màu lam nhạt cách đó không xa. Lân phiến chỉ lớn bằng lòng bàn tay, che kín phần đồng, hoa văn huyền ảo. Lân phiến rải rác xung quanh, vẫn kéo dài xuống phía dưới hồ sâu. Quang mang trong mắt Tiêu Viêm chớp động, bàn tay khẽ gập, hấp lực nhỏ trào ra, lặng lẽ đèn cái mảng lân phiến kia hút trong lòng bàn tay. Lân phiến vào tay, một trận hàn ý lạnh như băng nhất thời khuếch tán ra. Ánh mắt Tiêu Viêm dừng trên nó, lầm vào trầm tư. Trầm tư lúc lâu, hai mắt Tiêu Viêm cũng híp lại. Mấy năm lịch lãm, coi như là vào làm ra bắc kiến thức tương đối phong phú, đối với cái lân phiến kỳ dị này cũng có chút đầu mối. Vậy hiện lên màu lam, bộ dạng như hoa văn loài rắn, ngẫu nhiên có hỗn tạp chút ít hổ văn. Nếu ta đoán không sai, ma thú thủ hộ đan linh tương hẳn là thủy hệ ma thú, rất hiếm thấy, huyền thủy hộ sao. Nhận biết được ma thú đang ẩn giấu, lòng Tiêu Viêm lặng yên thở phào nhẹ nhõm một hơi. Ma thú này tương đối hung hãn, nhưng hắn vẫn là có phương pháp đối phó. Chương 1160 Hạn dược. Nhận thấy ma thú thủ hộ đang ẩn nấu dưới hồ sâu, Tiêu Viêm nhìn bốn phía xung quanh, sau đó lặng lẽ rút lui về phía sau vài trăm trượng, tìm một chỗ thông với hồ nước,

Không hổ là thất giai ma thú, trí tuệ của nó so với ma thú bình thường quả thật cao hơn không ít. Huyền thủy hổ giao xông vào trong rừng, hít lấy hít để làn u hương, sau đó di chuyển một lúc rốt cuộc cũng tới chỗ ngọn nguồn mùi xa. Mùi thơm phát ra. Kỳ quái ở chỗ khi nhìn thấy tiên thụ thủy vân thì mắt con thuồng luồng này nhất thời lóe lên vẻ cuồng hỉ giống như con người. Nhưng ngoài dự kiến của Tiêu Viêm, nó không động thủ ngay lập tức mà quẫy đuôi một cái, tạo thành một màn nước hình vòng tròn, lấy nó làm trung tâm khuếch tán bốn phương tám hướng. Chứng kiến thủ đoạn của Huyền Thủy Hổ sao, lòng Tiên Viêm cũng là thầm cả kinh. Tâm thần vừa động, linh hồn lực lặng lẽ tuôn ra, sau đó đem thân thể phủ kín. Linh hồn lực bao trùm hoàn toàn thân thể thì màn nước kia cũng lướt qua. Nhưng cũng còn may là chưa gây ra động tĩnh gì. Màn nước sau khi phát tán ra gần trăm mét mới liền liền từ từ dừng lại, sau đó biến thành hơi nước tiêu tán vào trong không khí. Gió xét một phen, Huyền Thủy Hổ sao rốt cuộc yên tâm, kêu lớn một tiếng lại phun ra một màn nước nữa, bao bọc hoàn toàn gốc tiên thụ, sau đó hút thẳng trong miệng, rồi quẫy đuôi, lắc lư bò về hồ nước. Nấp trên cành cây, Tiêu Viêm thấy ra hỏa này định quay về động khẩu, lòng liền cười hắc hắc, ngón tay trượt nhẹ nhàng, lay động không chút dấu vết. Ngón tay Tiêu Viêm vừa động thì thủy vân quả đang bị màn nước bao bọc bỗng lung lay, sau đó lặng lẽ nứt ra từng dọc dịch thể, chậm rãi chảy ra bên ngoài, sau đó rơi xuống. Thủy vân quả bỗng nhiên lứt ra, dẫn tới sự chú ý của con thuồng luồng, ngay lập tức ló ngẩn ra. Như hiểu được chuyện gì, quang mang mộ làm ngọc sáng lấp lánh, đột nhiên trong cơ thể ló bùng phát. Oành, hào quang mới hiện ra thì đột nhiên dừng lại thân thể. Huyền Thủy Hổ Giao ngã xuống mặt đất rền vang. Một làn hương thơm lồng đậm mang theo men say ngập tràn từ cơ thể nó phát tán ra bên ngoài. Vù, Huyền Thủy Hổ Giao vừa mới gục xuống đất thì Tiêu Viêm cũng hiểu thủy vân quả đã phát huy tác dụng. Thân hình lay động, liền nhanh như chớp lao tới nhánh cây, trong nháy mắt hiện ra trước tảng đá lớn nọ, mạnh mẽ xuất một quyền trực tiếp đánh tan thủy mạc. Sau đó hai ngón tay gập lại, một cái ngọn lửa hình dáng mũi nhọn đâm thẳng tảng đá, sau đó từ cái lỗ thủng này mạnh mẽ đào xuống bên dưới, móc ra được một khối cự thạch. Tiêu Viêm lấy từ trong nạp giới một cái hộp bằng ngọc, cẩn thận đem cái khối đá chứa đàn linh tường để vào trong đó, rồi lật tay thu vào trong nạp giới. Không chút chần chừ nào, thân hình liền động, xà người bay vào trong rừng rậm, thoát cái đã biến mất không thấy tung tích. Tiêu Viêm biết hiệu lực của thủy vân quả rất mạnh, nhưng thời gian kéo dài không lâu, lấy thực lực của Huyền Thủy Hổ Giao chỉ sợ sau 2-3 phút sau nó sẽ thanh tỉnh trở lại. Nếu rời đi quá chậm, tất nhiên sẽ bị Huyền Thủy Hổ Giao nổi điên truy đuổi. Suy đoán Tiêu Viêm không sai, ngay khi hắn vừa thoát khỏi hồ nước không lâu, một thanh âm rít gào phẫn nộ kinh thiên động địa vang lên. Từ khá xa nhưng Tiêu Viêm vẫn thể nghe thấy được thanh âm khiến núi rung đất chuyển kia, hiển nhiên là Huyền Thủy Hổ Giao đang chút cơn thịnh nộ. Đối với chuyện này, Tiêu Viêm cũng chỉ có thể thầm cười trộm một tiếng, liền sau đó tăng tốc nhanh chóng rời khỏi cái nơi thị phi này. Ở trên ngọn núi cao vút như cột chống trời, có một cái tòa đại điện rộng lớn do cự thạch dựng lên. Bên ngoài đại điện có hai đầu cự thú phủ phục làm thủ hộ. Từ bên trong cơ thể hai con cự thú này điên cuồng phát ra hai cỗ khí tức hùng lệ. Nhìn bộ dáng hai con cự thú chắc chắn phải mạnh hơn rất nhiều so với Huyền Thủy Hổ Giao. Cô trẻ à, cô ăn đủ chưa? Đột nhiên từ bên trong đại điện truyền ra một tiếng hét mang theo vẻ vừa đau lòng vừa giận dữ. Hai con ma thú trước cửa điện nghe vậy liền trừng mắt, sau đó cụp đầu xuống làm như không nghe thấy. Sâu bên trong đại điện do cự thạch tạo thành có một cái quảng trường hết sức rộng lớn. Lúc này bên trong chất đầy vô số dược liệu bày ra rất chỉnh tề. Nếu đám người Tiêu Viêm có thể tới chỗ này mà nói, tất nhiên phải trợn mắt há mồm ngay lập tức. Những thứ dược liệu này tùy tiện lấy một thứ cũng đủ khiến không ít luyện dược sư phải thèm rõ rãi. Nhưng mà ở trong này hình như bị xem là củ cải trắng. Ở trong đống thiên tài địa bảo ấy, có một gã đại hán cởi trần với dáng người khôi ngô. Gã đại hán này tùy ý đứng, nhưng lại khiến cho người ta cảm giác tựa như là một ngọn núi to lớn mà trầm ổn, sừng sững tại nơi đó, không thể xem thường. Nhưng mà giờ phút này vị đại hán vừa nhìn đã biết không phải nhân vật tầm thường ấy, đang khóc không ra nước mắt. Nhìn về phía chính giữa quảng trường, tại đó một thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn, mỗi một tay đang cầm một thứ dược liệu mà chỉ liếc mắt nhìn qua đã thấy chân quý đến dị thường, sau đó không hề khách khí bỏ vào miệng, lấp đầy bao tử nhỏ bé. tiếng nhà luốt vang lên thanh thúy, nhưng lại làm cho gã đại án phải đau lòng đến đổ máu. Khóc cái gì mà khóc, đợi ta ăn no, tìm được người rồi mang người an toàn rời khỏi nơi này. Yên tâm đi, không phải chỉ phá vỡ không gian thôi sao, đó chính là sở trường của ta. Thân ảnh nhỏ bé kia vừa ăn vừa lầu bầu, tựa hồ rất bất mãn với vị đại hán này.